Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, tuyệt vọng Hàn Thiến Thiến. Ngay tại Lâm Thái trong đầu ý nghĩ kỳ quái, thậm chí thân thể đều có phản ứng thời điểm. Thế mà Hàn Thiến Thiến cũng rất không phối hợp hắn. Để Lâm Thái ngoài ý muốn là... Hàn Thiến Thiến căn bản là không có nhìn đồng hồ quả quýt, không tiếp thụ hắn thôi miên, mà chính là phối hợp nhìn ngoài cửa sổ. Cái này Lâm Thái nhất thời liền lấy gấp, hắn nói ra, Hàn tiểu thư, ngươi đến tranh thủ thời gian phối hợp ta à? Không phối hợp ta, ta làm sao đối ngươi tiến hành trị liệu a? Hàn Thiến Thiến thản nhiên nói, ta không tin loại này nông cạn thủ đoạn. Có thể trị hết ta. Hàn tiểu thư, ta thế nhưng là toàn bộ Hoa Hạ tốt nhất bác sĩ tâm lý. Đã không tin ta, vậy thì mời ngươi ra ngoài đi. Lâm Thái giả bộ như nổi giận bộ dáng lớn tiếng nói. Thực đây là gian trá Lâm Thái cố ý nói như vậy. Thuyết thông tục điểm cái này gọi lấy lui làm tiến. Hắn cũng không tin Hàn Thiến Thiến thật sẽ rời đi. Thế mà khiến hắn ngoài ý muốn là... Hàn Thiến Thiến thế mà thật đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Mắt thấy Hàn Thiến Thiến liền muốn rời khỏi gian phòng. Lâm Thái hô lớn. Hàn tiểu thư, phụ thân ngươi cùng bạn trai ngươi thật vất vả đem ngươi đưa đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm xem bọn hắn thất vọng trở về? Hắn cái nào có thể lui qua miệng thịt chín bay? Như thế xinh đẹp nữ nhân. Hắn sống đến bây giờ mới lần thứ nhất nhìn thấy. Lần này bất kể nói thế nào đều muốn đoạt tới tay. Hắn cái này vừa nói, Hàn Thiến Thiến nhất thời dừng bước lại. Nàng tự nhiên biết Lâm Thái nói bạn trai là chỉ Sở Phong. Nàng trong lòng nghĩ đến là Sở Phong khuyên nàng đến. Nếu như cứ như vậy rời đi, Sở Phong có lẽ sẽ thất vọng. Muốn đến nơi này, Hàn Thiến Thiến xoay người đạm mạc ngồi trở lại đi. Bắt đầu đi. Tuy nhiên biết rõ cái này trị liệu không có hiệu, nhưng vì không cho Sở Phong thất vọng, nàng cũng chỉ có thể phối hợp. Tốt tốt tốt, vậy ngươi phối hợp ta à? Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lâm Thái kích động móc ra thôi miên dùng đồng hồ quả quýt. Nói ra, đến, Hàn tiểu thư, nhìn lấy đồng hồ quả quýt. Lần này, Hàn Thiến Thiến không có cự tuyệt. Đem đôi mắt đẹp nhìn về phía cái kia đồng hồ quả quýt. Tại cái kia đồng hồ quả quýt không ngừng lay động. Cộng thêm Lâm Thái trong miệng bắt đầu nhẹ giọng nói thầm. Thuật thôi miên, đối cổ võ giới tới nói. Thực cũng là cấp bậc thấp nhất mê huyễn thuật. Chỗ lấy Sở Phong không lo lắng. Là bởi vì loại này thuật thôi miên muốn thôi miên vũ vương cảnh thực lực Hàn Thiến Thiến. Căn bản liền không khả năng. Thế mà Sở Phong lại nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hiện tại Hàn Thiến Thiến trên thân thực lực đánh mất hơn phân nửa. Mạnh hơn người bình thường không bao nhiêu. Không tới một phút, Hàn Thiến Thiến thì thân thể mềm nhũn, đổ vào trên giường bệnh. Hàn Thiến Thiến ngã xuống giường về sau, nhìn nàng kia xinh đẹp, thoát tục thanh lãnh khuôn mặt, cùng cái kia uyển chuyển mê người dáng người. Lâm Thái trên mặt rốt cục lộ ra giữ tợn gian xảo nụ cười. Ha ha ha, xong, Lâm Thái khóe miệng liệt lên âm hiểm đường cong, lớn lối nói, mẹ, thối nữ nhân, mới vừa rồi còn dám đối lão tử ồn ào, lão tử cởi quần áo cái này giết chết ngươi. Tại Hàn Thiến Thiến xinh đẹp dưới, Lâm Thái chỉ cảm giác mình hormone phi tốc bài tiết. Kích động vạn phần bắt đầu bới ra từ bản thân y phục. Thế mà, Hàn Thiến Thiến ngón tay ngọc lại vào lúc này nhỏ nhẹ rung động động một cái. Hàn Thiến Thiến tuy nhiên thực lực đánh mất hơn phân nửa. Nhưng còn sót lại một tia thực lực, cũng không có để cho nàng tiến vào cấp độ sâu thôi miên. Cho nên tuy nhiên nàng hiện tại không cách nào động đậy, nhưng lại cùng nửa tỉnh nửa mê giống như... Có thể mơ hồ nghe đến ngoại giới động tĩnh, nghe đến Lâm Thái cái kia lộ ra cái đuôi hồ ly tiếng cười gian. một cỗ nồng đậm hoảng sợ bắt đầu tràn ngập phía trên nàng toàn thân. Cái này, hỗn đản, ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến chưa từng như thế tuyệt vọng qua. Phải biết, trong phòng này chỉ có nàng và tên cầm thú này thầy thuốc. Bên ngoài người căn bản cũng không biết bên trong sự tình. Mà lại nàng còn không động đậy, có thể nói là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng tuyệt cảnh. Hắc hắc hắc, cái này thôi kỳ nữ cao lạnh là cao lạnh điểm, nhưng dài đến thật mẹ hắn xinh đẹp. Lão tử nhịn không được, Lâm Thái chỉ thoát một nửa, thì khống chế không nổi chính mình, hướng về Hàn Thiến Thiến nhào tới, mắt thấy Lâm Thái liền muốn làm bẩn chính mình. Hàn Thiến Thiến trong lòng một mảnh tuyệt vọng thê lương, không còn hy vọng, đúng lúc này, phòng điều trị môn ầm vang ngã xuống đất, cái này động tĩnh to lớn, dọa đến Lâm Thái trực tiếp héo. Sở Phong chậm rãi theo ngoài cửa đi tới, đối xử lạnh nhạt gắt gao nhìn chằm chằm cái này quần áo không chỉnh tề Lâm Thái. Cười lạnh nói, Lâm Thái, người thật đúng là có thể a. Thật sự là không nghĩ tới, trên đời còn có ngươi a cầm thú đồ chơi. Nhìn lấy ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự Hàn Thiến Thiến, Sở Phong trong lòng một cơn tức giận dâng lên mà ra. Tuy nhiên không biết vì cái gì Hàn Thiến Thiến vũ vương cảnh thực lực y nguyên rơi vào trình độ như vậy, nhưng chỉ cần hắn lại đến muộn một chút, thậm chí nếu như không có gặp gỡ Giang Hãn, tên cầm thú này thầy thuốc, đem để Hàn Thiến Thiến trong sạch khó giữ được. Tiểu tử, ngươi tiến tới làm gì? Cút nhanh lên ra ngoài. Lâm Thái ra mặt quả thực phúc hậu cực điểm. Lúc này thời điểm không những không hoảng hốt, lại còn có thể lẽ thẳng khí hùng đối Sở Phong giống to. Ta tới làm gì? Ha ha, thật ổn cho ngươi hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề. Sở Phong khóe miệng lộ xảy ra nguy hiểm đường. Cong, từng bước một đi đến Lâm Thái trước mặt. Lâm Thái cái này bắt đầu có chút hoảng. Hắn hiện tại quần áo không chỉnh tề. Nếu như không mau mặc vào y phục quần còn có giải quyết Sở Phong, hắn sự tình liền muốn bại lộ. Đi chết đi, Lâm Thái cái này gian trá tiểu nhân. Nhất thời quơ lấy một cái thả ở gầm giường ống thép. Không có dấu hiệu nào hướng Sở Phong trên đầu đập tới. Hắn nguyên bản thì gian xảo trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn. Chỉ cần trước tiên đem Sở Phong đánh nằm, sau đó mặc xong quần áo quần, đến thời điểm lại đem trách nhiệm toàn đẩy đến Sở Phong trên thân. Đến thời điểm không có chứng cứ, hắn như cũ có thể bình yên vô sự. Sở Phong đối mặt cánh tay thô cứng quản, chỉ là nhấp nhô đưa tay đi cản. Thấy cảnh này, Lâm Thái trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiểu tử này căn bản chính là người ngu ngốc. Vậy mà sở trường đi cản. Cái này tuyệt đối đem ngươi tay đều gõ nát. Oanh, thế mà sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Nguyên bản khắp khuôn mặt là cuồng hỉ Lâm Thái, trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy cái kia cứng rắn không gì sánh được ống thép, chẳng những không có đem Sở Phong cánh tay đánh gãy, ngược lại là từ giữa đó trực tiếp lõm đi vào. Mẹ, má ơi, Lâm Thái lúc này dọa đến trong tay ống thép rơi xuống đất, bằng vào tay không đem ống thép ngẩng lên. Tiểu tử này còn là người sao? Chạy, Lâm Thái không có suy nghĩ do dự, co cẳng liền chạy ra ngoài. Thế mà một cái tay lại là trước một bước nắm chặt hắn cổ áo, như là gà đồng dạng đem hắn cho nhấc lên. Ta người này không quá ưa thích đánh người, nhưng rất là tiếc nuối, ngươi thuộc về cầm thú phạm vi. Sở Phong nhấp nhô nói xong, nhất quyền đánh mạnh ra. Cái này lực lớn thế nặng quyền đầu, trực tiếp nện ở Lâm Thái xương mũi phía trên, để cái sau máu mũi dâng trào như suối, toàn bộ xương mũi lõm đi xuống. Cái này vẫn chưa xong, nộ khí đằng đằng Sở Phong như là sát thần đồng dạng, quyền cước như mưa nện ở Lâm Thái trên thân. Tại cái sau tiếng hét thảm bên trong, dường như chó chết bị đánh đến mình đầy thương tích. Nằm dạp trên mặt đất thảm kêu ngút trời. Sao bận bịu chuyện, phòng trị liệu bên trong động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người. Hàn Thanh Sơn vội vội vàng vàng chạy vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.